Thiên Sơn Tửu Lầu trở nên cực kỳ yên tĩnh, mà xa xa Thiết Kỵ cũng đã đi tới gần, nhìn thi thể ngốc thiếu trên mặt đất, người cầm đầu sắc mặt rét lạnh vô cùng, cặp mắt ưng của y càng thêm sắc bén. Người này chính là bá phụ của ngốc thiếu, một trong hai đại phó bảo chủ của ngốc ưng bảo. Ưng bảo chủ, cút ra đây nhận cái chết. Ưng bảo chủ thanh âm bén nhọn vô cùng, hướng Thiên Sơn Tửu Lầu cuồn cuộn mà đi. Một tiếng ầm nổ vang, Thiên Sơn Tửu Lầu bảng hiệu lập tức nổ tung, thật lợi hại, đám người đồng tử co rút lại. Một tiếng nói, đã làm nổ tung bảng hiệu bằng đồng thanh ở xa xa. Trong tiếng quát của ưng bảo chủ ẩn chứa một luồng chân nguyên lực lượng. Theo thanh âm mà ra, trong Thiên Sơn Tửu Lầu im ắng, không có bất kỳ âm thanh nào. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, bọn người ngốc ưng bảo không giết vào, Lâm Phong làm sao có thể ra ngoài, chẳng lẽ thật sự là muốn chết, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Cách chương.